Mễ Lai khắc một đường chạy đi, đến chỗ một loạt phòng trống tìm tới tìm lui, rốt cục nhìn thấy thân ảnh cha mình trước cửa một gian phòng. Ở cạnh bờ sông, xem ra là gian này, đúng vậy. Hắn mang theo hành lý, ở tại cửa kêu lên một tiếng, Thụy, cha, ta mang hành lý đến, hai người tìm được phòng vừa ý chưa? Khoa Lan cùng Lục Văn Thụy đồng thời quay đầu, nhìn bộ dáng Mễ Lai khắc mang theo bao lớn bao nhỏ, chăm miệng một lời nói, ngươi đã đến rồi a. Sau đó Lục Văn Thụy tiến lên nhận lấy một ít hành lý từ trong tay Mễ Lai khắc, tiếp tục trả lời, ta thích gian phòng này, bên cạnh có sông nhỏ, dùng nước giặt quần áo đều thực phương tiện, hơn nữa ta cũng thực thích mấy cây phong ở ngoài cửa kia. Ngươi thích là tốt rồi, ta giúp ngươi đem mấy thứ này vào, ngươi muốn bày trí như thế nào đây? Mễ Lai khắc chờ Lục Văn Thụy trả lời sau đó quay đầu nói với người bên cạnh luôn cười cười nhìn hắn cùng Thụy, cha, nơi này có ta đến hỗ trợ thì tốt rồi, ngươi về nhà trước đi, phụ thân còn chờ ngươi đó. Y, đúng là con với cái, tuy Khoa Lan nhìn con trai vì có giống cái hắn thích nên không thèm để ý tới cha cũng không sinh khí, trong lòng nghĩ Mễ Lai khắc nhà chúng ta đang muốn tìm bạn lữ a, ân, thật tốt. Nghe được hắn nói Tạp Lạc Tư đang ở nhà chờ mình, ngẫm lại hiện tại chính mình đứng ở chỗ này cũng sẽ gây trở ngại cho con trai theo đuổi bạn lữ, vậy thì tốt nhất trở về bồi lão nhân nhà mình đi. Vậy được rồi, Thụy, vừa rồi ta có nói đến mấy việc cần chú ý, nếu ngươi có chỗ nào không rõ ràng lắm thì có thể hỏi Mễ Lai khắc, ta đây đi về trước, ngày mai ta lại đến nhìn ngươi. Dứt lời, Khoa Lan khoát tay với hai người, đi ra ngoài cửa. Vâng, ngài đi thong thả, ngày mai gặp. Lục Văn Thụy ngừng soạn hành lý, ngẩng đầu lên nói lời từ biệt với Khoa Lan vốn đã chạy ra tới cửa. Mễ Lai khắc thấy thế chỉ gật gật đầu với cha của mình, sau đó liền cúi đầu tiếp tục thu thập mấy thứ khác. Nhìn bộ dáng kia của Mễ Lai khắc, Khoa Lan buồn cười, lắc đầu, thở dài một tiếng, con lớn không cần cha nga. Thanh, Mễ Lai khắc chưa có tức phụ đã quên nương a. Loại hành vi này là không tốt. Sau khi Khoa Lan đi rồi, Lục Văn Thụy cùng Mễ Lai khắc lại bận rộn một trận, rốt cục đêm này nọ đều đặt ở vị trí tương ứng, lại quét tước hết từ trong phòng ra ngoài một lần. Lục Văn Thụy mới đứng thẳng dậy, thở phào một hơi, nhìn những vật dụng mà mình dùng ở sơn động lúc trước, giờ bày ra trong phòng ở mới thì cảm thấy có chút thô ráp. Vừa rồi nhìn thấy chất liệu quần áo của Khoa Lan có vẻ giống như vải bố, xem ra về sau hắn chắc là không cần dùng da thú làm quần áo cùng khăn mặt, nói không chừng nơi này đã có đồ gốm, có lẽ về sau hắn sẽ không cần lại dùng thạch hoa và thạch bát mà có thể dùng rất nhiều đào bát đào hoa đi. Hơn nữa hiện tại căn nhà này khá lớn, bên trong có một gian phòng ngủ, một gian bếp còn có một gian không biết dùng để làm phòng khách, phòng ăn hay là làm phòng ngủ cho khách đây. Trong lòng miên man suy nghĩ xong, Lục Văn Thụy ngẩng đầu nhìn Mễ Lai khắc đầy mồ hôi bên cạnh, nghĩ đến vừa rồi đa số công việc sửa sang cùng quét tước phòng ốc đều bị đối phương cướp làm, khó trách hiện tại y một thân đầy mồ hôi. Nhìn Mễ Lai khắc như vậy, đáy lòng Lục Văn Thụy lại tràn ra một dòng nước ấm quen thuộc, giống như chỉ cần ở bên cạnh y thì trong lòng hắn đều cảm thấy rất là ấm áp. Trong lòng nghĩ như vậy nên Lục Văn Thụy nhìn Mễ Lai khắc, sau đó nở ra một nụ cười vô cùng sáng lạn. Nhìn trên mặt đối phương bởi vì hành động của hắn mà lộ ra biểu tình ngốc lăng, Lục Văn Thụy nhìn không được cười ha ha, đại thước thật sự là rất đáng yêu. Mễ Lai khắc nhìn Lục Văn Thụy đang ở trước mặt cười vui đến như vậy, cũng không vì đối phương cười nhạo hắn mà sinh khí, vì hắn có thể làm cho Thụy lộ ra nụ cười sáng lạn mà cao hứng. Thụy, ta hướng thần thú cao nhất thề, ta về sau vẫn sẽ luôn bảo hộ nụ cười của ngươi, vĩnh viễn. Ở trong lòng phát thệ xong, Mễ Lai khắc nhìn Lục Văn Thụy đang cười thoải mái nên bản thân hắn nhìn không được cũng nở ra một nụ cười. Ở cùng một chỗ với Thụy, cuộc sống như vậy thật sự tốt lắm. Hai người nhìn phòng ở đã được đổi mới hoàn toàn, trong lòng đều thực thỏa mãn. Đang cao hứng, đột nhiên có một đạo bóng đen chợt lóe qua trước mắt, đợi cho Lục Văn Thủy phản xạ quay đầu lại, chỉ thấy trước cửa nhà mới của hắn xuất hiện một con hũ màu kim hoàng có hai cánh. Bộ lông màu vàng của lão hổ này dưới ánh chiều tà lòe lòe sáng lên. Lúc này đôi mắt kim hoàng sắc kia đang nhìn thẳng vào hắn. Đây là ai a? Vì cái gì nhìn hắn như vậy? Hắn hình như không biết người này a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 20, trở lại bộ lạc. Mễ Lai Khắc nhìn kim mao lão hổ quen thuộc ở đối diện, liền đứng dậy, hưng phấn kêu lên. Ca ca, đã lâu không thấy, ngươi vừa mới săn thú trở về sao? Kim mao lão hổ nghe câu hỏi của Mễ Lai Khắc mới hồi phục tinh thần, sau đó nhìn Lục Văn Thủy trong mắt không chút che giấu nồng đậm hứng thú cùng kinh diễm, nói với Mễ Lai Khắc. Đúng vậy, Mễ Lai Khắc, đệ đệ của ta, ngươi rốt cục đã trở lại a. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy kim quang chợt lóe, kim mao lão hổ mất đi bóng dáng mà thay vào đó là một nam nhân cao lớn tóc vàng mắt vàng. Nam nhân này so với Mễ Lai Khắc thì càng giống tộc trưởng hơn, mũi cao thâm mục, ngũ quan rõ ràng, anh tuấn phi phàm. Hiện tại trên mặt hắn lại mang theo tươi cười sang sảng làm cho người ta cảm giác rất thân thiết. Khi hắn nhìn chăm chú vào ngươi, sẽ làm cho ngươi có một loại cảm giác giống như Mộc Xuân Phong. Đó là một người khiến cho người ta rất có hảo cảm ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác của Lục Văn Thụy mà thôi. Nhìn giống cái xinh đẹp đang chăm chú nhìn vào hắn mà lộ ra biểu tình trầm tư, nam nhân tiếp tục mở miệng nói. Mễ Lai Khắc, không giới thiệu cho ta biết một chút về vị giống cái xinh đẹp bên cạnh ngươi sao? Nga, ca ca, đây là Thụy, Lục Văn Thụy, hôm nay vừa mới gia nhập bộ lạc của chúng ta. Thụy, đây là ca ca ta, hắn gọi ngài Tư Đặc, là đệ nhất dũng sĩ trong bộ lạc Nga, rất lợi hại. Mễ Lai Khắc một mặt vì hai người giới thiệu, một mặt không quên khoe ca ca mình một chút, trong giọng nói mang theo đầy vẻ tự hào. Lục Văn Thủy tự nhiên là nghe ra trong giọng nói của Mễ Lai Khắc mang theo chút tính khoe khoang của trẻ con, đột nhiên cảm thấy đối phương sao lại đáng yêu như vậy, ha ha. Nghĩ như thế, khóe miệng liền mỉm cười sủng nịch. Thu hồi tầm mắt đặt trên khuôn mặt Mễ Lai Khắc, hắn quay đầu, nói với ngài Tư Đặc, xin chào ngài Tư Đặc, ta là Thụy, thật cao hứng nhận thức ngươi. Nói xong, hắn vươn tay ra nhưng lập tức nhớ tới hiện tại hắn không ở địa cầu, liền lập tức thu tay trở về. Ngài Tư Đặc nhìn nụ cười trên khóe miệng của Lục Văn Thụy, trong lòng nghĩ, giống cái này cười rộ lên càng thêm hấp dẫn, cảm giác giống như cả người đều sáng lên. Bên trong cặp mắt màu tím lóe lên thâm thúy ánh sáng ngọc, làm cho người ta không tự giác muốn lâm vào trong đó. Chú ý tới ánh mắt đầy nghi vấn của Lục Văn Thủy cùng đệ đệ nhà mình, ngài Tư Đặc liền thu hồi tầm mắt của mình, sau đó cười tươi, lễ phép. Ân cần thăm hỏi nói, Thủy, ta cũng thật cao hứng nhận thức ngươi, hoan nghênh ngươi gia nhập bộ lạc chúng ta, ngươi thật sự là giống cái xinh đẹp nhất mà ta từng thấy. Nghe giọng nói ca ngợi của ngài Tư Đặc, có lẽ là bởi vì hắn cười rất rạng rỡ nên Lục Văn Thủy không có cảm giác được một chút ngả ngớn nào, ngược lại cảm thấy đối phương rất thân thiết, cho nên hắn cũng lễ phép cười với đối phương, nói lời cảm tạ. Tiếp theo nghiêng đầu, nói với Mễ Lai Khắc đang ở bên cạnh, Mễ Lai Khắc, hiện tại phòng ở đều sửa sang lại tốt lắm, ngươi trước cùng ca ca ngươi về nhà đi. Chạy nhiều ngày đường sau đó còn giúp ta quét tước lâu như vậy, ngươi nhất định cũng mệt mỏi, trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Ta cũng muốn tắm rửa, nghỉ ngơi một chút. Tại trước mặt người nhà của Đại Thước, Lục Văn Thủy vẫn theo bản năng gọi đối phương là Mễ Lai Khắc. Mễ Lai Khắc nghe được lời nói thân thiết của Lục Văn Thủy, lại nhận ra lực chú ý của ca ca đều tập trung trên người y, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác nguy cơ. Vốn đang nghĩ sẽ ở tại nơi này thêm một hồi nhưng giờ hắn lập tức trả lời rõ ràng. Ừm, Thủy, ngươi nhất định là mệt chết đi. Vậy ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi a. Có chuyện gì thì có thể tới nhà của ta tìm ta. Ngươi chắc cũng đã biết đường rồi phải không? Chúng ta đi, ngày mai gặp. Nói xong học bộ dáng mà Lục Văn Thủy trước kia đã làm. Đối với y phất phất tay. Sau đó một phen kéo ca ca của hắn đi ra ngoài cửa. Đi đến bên ngoài sân còn không quên cẩn thận đóng cửa lại. Lục Văn Thủy nhìn Mễ Lai Khắc dùng tư thế hiện đại hóa nói lời từ biệt cùng động tác cẩn thận cuối cùng của đối phương, không tự giác lộ ra tươi cười ôn hòa. Đại thước thật sự rất săn sóc, rất ôn nhu, mang theo tâm tình sung sướng. Lục Văn Thủy lấy ra đại mộc dũng chính mình đặc chế, bắt đầu nấu nước tắm rửa, đợi cho nước sôi liền lục tục rót vào trong mộc dũng. Tiếp theo, hắn phóng vào bên trong một ít hoa oải hương khô mà hắn mang theo. Đóa hoa vào trong nước ấm lập tức tỏa ra hương khí tràn ngập toàn bộ căn phòng. Hít vào một hơi thật sâu, ân, thơm quá. Trên mặt Lục Văn Thủy lộ ra nụ cười say mê. Nhìn một cái bàn nhỏ bằng trúc bên cạnh mộc dũng, đó là hắn làm ra lúc nhàm chán, bình thường dùng để phóng một ít đồ linh vụn vặt. Nó cùng kiểu với loại bàn nhỏ ở địa cầu. Hiện tại nhìn độ cao của nó, ân, thấp hơn mộc dũng một chút. Lục Văn Thủy giật mình, đi vào phòng bếp, lấy ra hoa quả trích được trên đường đi, tái mang theo cá chính hắn đặc chế, thịt cùng một ít khoai lang linh tinh, thuận tay lấy ra thêm một ống trúc nước trái cây còn sót lại. Lục Văn Thủy mang hết mấy thứ này nhanh chóng trở lại phòng, bày chúng ra trên bàn trúc, đem quần áo sạch sẽ cùng khăn mặt treo lên bình phong bằng trúc trước Mộc Dũng, đóng cửa phòng, xoay người thoát quần áo, nhấc chân. Bước vào trong Mộc Dũng, thân thể chìm xuống, lập tức cảm giác được nước ấm từ bốn phương tám hướng hướng chính hắn vọt tới. Toàn thân ấm áp, tựa hồ ngay cả lỗ chân lông đều thư giãn mở ra. Thật sự là thư thái không nói nên lời a. Y, ết, thật biết hưởng thụ nha. Ngâm mình ở trong nước nóng hầm hập, tay phải Lục Văn Thủy còn không quên mò qua bàn trúc bên cạnh. Một lúc lấy ra vài món ăn vặt, một hồi cắn một chút hoa quả. Thỉnh thoảng còn không quên uống một ngụm nước trái cây. Ai, cuộc sống nên như vậy a, vừa thích ý vừa thoải mái, tóm lại một chữ, chính là thích. Nếu có âm nhạc liền rất tốt, đáng tiếc điều kiện nơi này không cho phép, là một sinh viên khoa máy tính, hắn không thể phát minh ra thiết bị nghe nhạc a, cho nên hiện tại chỉ có thể hồi tưởng đến âm nhạc mà thôi. Bất quá nếu là người thì nên cảm thấy đủ, tuy rằng nơi này không có các loại đồ điện, nhưng nơi này lại có không khí tươi mát và không ô nhiễm, thực phẩm tươi xanh thì chỗ nào cũng có, đương nhiên nơi này còn có đại thước. Lục Văn Thủy mãi lo suy nghĩ miên man nên không phát hiện ra rằng ngoài những điều kiện ưu đãi ở nơi này so với địa cầu, trong suy nghĩ của hắn còn có sự hiện diện của đại thước đồng học. Thanh, Thủy, ngươi thật đúng là một người trì độn đến cực điểm a. Đại thước, ta đồng tình với ngươi, sau khi tắm xong vẫn không ngừng ăn vặt. Lục Văn Thủy cảm giác hắn đã muốn no rồi, xem ra hôm nay không cần nấu cơm chiều, tắm xong trên người liền cảm thấy có chút lười biếng, hiện tại vừa lúc bớt việc. Y, ết, ẹt, có cảm giác LVT bị nữ tính hóa hay sao ấy? Nghĩ như vậy, hắn phủ thêm một kiện áo ngủ da thú tự chế có vẻ khinh bạc, sửa sang lại đồ vật một chút, tiếp theo lấy ra một chén nước bạc hà tự chế để súc miệng. Hắn lại đi ra ngoài cửa lớn, cài then sau đó trở về phòng, quan thượng cửa phòng, đi vào bên giường, phủ chăn da thú, nhắm lại hai mắt, chốc lát sau liền ngủ. Đây là đêm đầu tiên Lục Văn Thủy ở tại bộ lạc Thái Cách, thực bình thường nhưng cũng thực thích ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, trở lại bộ lạc, ngủ. Trái lại với Lục Văn Thủy đầy thư thái, huynh đệ Mễ Lai Khắc sau khi rời khỏi đều rơi vào trầm mặc. Mễ Lai Khắc nhìn ra những tia hứng thú cùng kinh diễm trong mắt ca ca nhà mình khi nhìn Thủy. Còn Ngài Tư Đặc lại đánh giá thần sắc của Lục Văn Thủy cùng đệ đệ nhà mình khi ở chung thì không khó nhìn ra cảm tình của hai người dành cho nhau. Hơn nữa bầu không khí giữa hai người làm cho người ta có cảm giác chen vào không lọt. Loại tình huống này làm cho hắn có chút ảo não. Khó có được một giống cái mà hắn coi trọng, như thế nào mà đệ đệ của hắn lại nhanh chân đến trước như vậy? Việc này không thể được. Thanh, kính nhờ, ngài tiên sinh, rõ ràng là đệ đệ nhà ngươi mang Thủy Thủy về nha, chẳng lẽ còn để cho ngươi vượt qua? Bất quá xem ra việc Lục Văn Thủy ở một mình mà không phải trực tiếp cùng chủ với Mễ Lai Khắc có thể thấy bọn họ hẳn là còn chưa có xác định quan hệ. Ít nhất là còn chưa có dự tính kết thành bạn lữ đi. Hơn nữa giống cái kia rõ ràng còn chưa trưởng thành đâu. Như thế xem ra, chính hắn vẫn có cơ hội đi. khó có được cơ hội gặp một giống cái hợp mắt hắn như vậy thì làm có thể khinh địch và buông tha dễ dàng. Ngài Tư Đặc trong lòng nghĩ như vậy, liền nói với đệ đệ nhà mình, Mễ Lai Khắc, ngươi hẳn cũng đã nhìn ra, ca ca đã nhìn chúng giống cái vừa rồi. Ta biết ngươi cũng thích hắn, nhưng ngươi có biết hắn thích ngươi không? Nghe được ca ca nhà mình nói rõ rằng y cũng coi trọng Thụy, Mễ Lai Khắc cũng không cảm thấy kinh ngạc. Từ nhỏ, cảm tình của huynh đệ bọn họ luôn hảo, cơ hồ không có điều gì giấu nhau, giữa hai người hầu như là không có bí mật. Cho nên đối với sự thẳng thắn của ca ca, Mễ Lai Khắc thực bình tĩnh trả lời, ân, ta thực thích Thụy, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn ta đã bị hắn hấp dẫn thật sâu. Sau đó, gần một tháng sớm chiều ở chung tại Hắc Triều rừng rậm càng làm cho ta cảm thấy ta thật sự yêu hắn, cho nên ta nghĩ cách thuyết phục hắn, đem hắn mang về bộ lạc. Nói tới đây, Mễ Lai Khắc tạm dừng một chút, nhìn thoáng qua Ngài Tư Đặc đang thật sự lắng nghe, tiếp tục nói, tuy rằng ta không biết Thụy có tiếp nhận hay không, nhưng ta cảm giác rằng Thụy đối ta không phải là hoàn toàn vô tâm. Từ những ngày đầu hắn đối với ta lạnh lùng nhưng đến bây giờ đã có nhiều thản nhiên ôn nhu cùng sủng nịch. Có lẽ chính hắn còn chưa phát giác, nhưng ta lại cảm nhận rõ ràng được sự biến hóa đó. Cho nên ta cảm thấy nếu ta tiếp tục cố gắng, ta nhất định có thể làm cho hắn cũng yêu thương ta. Mễ Lai Khắc nói xong liền bình tĩnh nhìn Ngài Tư Đặc đang có chút đăm chiêu. Cả hai lặng im một lát, sau đó Ngài Tư Đặc nhìn lại đệ đệ nhà mình đang tràn đầy tự tin, trong giọng nói cũng mang theo kiên định. Mễ Lai Khắc, có lẽ ngươi thật sự đã gặp được người ngươi thật tâm thích, nhưng ta đã 28 tuổi, từ khi trưởng thành tới nay đã qua 8 năm, ta cũng đã gặp qua rất nhiều giống cái trong các bộ lạc lớn nhỏ. Bọn họ có xinh đẹp, có quyến rũ, có đáng yêu, có lãnh diễm, nhưng không có người ta thích. Tuy nhiên, giống cái này là bất đồng, hắn là duy nhất. Ngay lần đầu tiên ta gặp, hắn đã cảm động được ta. Dừng một chút, Ngài Tư Đặc hạ thấp âm thanh, cho nên, đệ đệ, tuy rằng thật có lỗi với ngươi nhưng ta không nghĩ bỏ qua cơ hội này. Bởi vì ta không biết nếu ta bỏ lỡ hắn, ta có thể chờ thêm 8 năm hoặc là lâu hơn nữa mới gặp được một người như thế hay không. Hoặc là suốt phần đời còn lại của ta có thể cũng sẽ không gặp được một người gây cho ta cảm giác giống như hôm nay nữa. Nghe được giọng nói kiên định của ca ca hắn, Mễ Lai Khắc cũng biết những gì Ngài Tư Đặc nói đều là sự thật. Những thứ làm cho tâm động thật sự là khả ngộ mà không thể cầu. Ca ca đã trưởng thành 8 năm mà vẫn chưa gặp được giống cái y thích. Trước đây phụ thân, cha và hắn đều thực lo lắng cùng sốt ruột cho oai nhưng hiện tại, nhìn thấy đệ đệ khó xử, Ngài Tư Đặc tiếp tục khuyên, Mễ Lai Khắc, ta chỉ muốn thử một lần, ta muốn cùng ngươi cạnh tranh công bình, mặc kệ cuối cùng Thủy có thể nhận ta hay không, nhưng ta cảm thấy hắn có quyền lợi được người khác theo đuổi. Ta nói trước với ngươi một tiếng chính là hy vọng mặc kệ kết cục như thế nào thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm nhiều năm qua của huynh đệ ta. Đáp ứng ta, được không? Đệ đệ, nghe xong lời nói của Ngài Tư Đặc, Mễ Lai Khắc cảm thấy sáng tỏ. Đúng vậy, hắn không có quyền ngăn cản người muốn theo đuổi Thụy. Dù sao hai người còn chưa có xác định quan hệ, cho nên hôm nay là ca ca, ngày mai cũng có thể là những thú nhân khác. Việc này hắn không có khả năng khống chế, mà Thụy cũng có quyền tự do lựa chọn của ai, hắn không có quyền gì để can thiệp. Mặc kệ người khác như thế nào, chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng thì tốt rồi a. Nhanh chóng làm cho Thụy yêu hắn mới là trọng điểm. Hơn nữa, Thụy hấp dẫn như vậy tất nhiên sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Đầu tiên đã là Thụy Khắc rồi tới ca ca. Sau này chắc sẽ còn nhiều thú nhân hơn nữa. Tuy rằng điều này sẽ làm hắn cảm thấy thực phiền não, nhưng theo một phương diện khác mà nói thì điều này cũng thuyết minh ánh mắt của hắn hảo. Chọn một giống cái có lực hấp dẫn như vậy. Suy nghĩ thông suốt, Mễ Lai Khắc ngẩng đầu lên nhìn ca ca của mình. Lúc này hắn cố tỏ ra rất là khổ sở và thương tâm, một đôi mắt màu thâm lam tựa hồ mất đi thần thái trở nên ảm đạm. Nếu hiện tại hắn đang ở trong thú hình thì nhất định có thể thấy hắn đang cố đấu tranh, cảm giác tựa hồ ngay sau đó hắn sẽ gào khóc lên. Thấy tình hình như vậy, Ngài Tư Đặc cũng không tiếp tục thẳng thắn bày tỏ, trong lòng không khỏi khẩn trương. Cảm thấy chính mình thật sự là hỗn đản, như thế nào có thể thương tổn đệ đệ đáng yêu của mình đâu.

May mắn thời gian vừa kịp. Sau khi thu phục một lượng lớn ngải thảo, hắn đi đến một khối đất trống bên trái trước nhà, đem nó chia ra làm hai. Khối nhỏ bên phải trồng một ít giá thông và gừng. Khối nhỏ bên trái trồng hoắc hương, ngư tinh thảo và một vài loại thảo dược thông thường. Tiếp theo, hắn cũng chia khối đất lớn trống bên phải thành hai phần. Một phần dùng để gieo trồng rau dưa. Hắn cắt mấy khối khoai lang cùng khoai tây đã muốn nảy mầm ra trồng. Sau đó giữ lại mấy củ khoai sọ nhỏ. Tất cả đều là thứ tốt. Có thể làm món chính để ăn, cũng có thể xây thành phấn để làm bánh bột ngô. Hoặc là làm tinh bột dự trữ cho mùa đông. Sau khi trồng mấy loại khoai mang theo từ rừng rậm, Lục Văn Thụy nhìn lại thấy còn khoảng non nửa khối đất trống. Trong lòng nghĩ mấy ngày tới có lẽ sẽ đi vào rừng gần bộ lạc kiếm chút ít rau dại cùng mấy giống rau dưa mới trở về. Sau đó còn có thể trồng một vòng hoa dại tại sân bên cạnh, chẳng hạn giá cúc hoa, vừa có thể phao nước uống lại có thể làm gia vị nấu canh, hơn nữa nó còn có thể dùng làm thuốc. Hiện tại hắn chỉ còn có chút hoa khô, chỉ đủ dùng để phao trà, còn nếu muốn nấu ăn hay làm gì khác thì phải hái thêm về. Xem ra mặc kệ là vì kiếm càng nhiều lương thực rau dưa hay vì ngắt lấy chút hoa dại, hắn nhất định phải đi tới rừng rậm bên cạnh một chuyến. Một nửa mảnh đất lớn bên phải là chuẩn bị tiếp tục dưỡng tiểu động vật. Ít nhất nếu muốn ăn trứng chim, trứng vịt, thậm chí muốn uống chút sữa dê, sữa bò thì phải dưỡng mới có. Về sau, khối đất đó phải làm hàng rào để ngừa nhóm động vật chạy dẫm lên rau dưa cùng thảo dược. Ân, trên mảnh da thú làm dấu nhấn mạnh. Không những thế hắn còn gạch dưới. Cứ như vậy quy hoạch đến quy hoạch đi. Lục Văn Thủy ở trong viện bận việc cả ngày, rốt cục cũng đem thảo dược rau dưa đều xử lý tốt. Trong lúc đó, Mễ Lai Khắc cùng Ngài Tư Đặc còn giúp hắn rất nhiều. Xới đất, tưới nước, làm hàng rào hay những việc mất sức đều bị hai người bọn họ cướp làm hết. Hắn chỉ cần đứng một bên chỉ huy mà thôi. So sánh với trước kia khi mọi thứ hắn đều tự mình làm thì công việc lúc này nhanh hơn rất nhiều. Chỉ có lúc trồng thảo dược thì hắn phải tự động thủ. Mấy loại dược này hắn không có thời gian chọn lựa ra từng loại, mà cứ thấy cái nào có thể trồng được thì hắn trồng hết. Dù sao chúng nó đều cần thiết. Hơn nữa ai biết ở chỗ này có thể tìm được mấy loại thảo dược đó hay không? Biết đâu chúng nó chỉ mọc ở hắc chiều rừng rậm mà thôi. Nhưng mà, nói là hắn tự mình động thủ, thật ra hắn chỉ làm mỗi việc là đem cây con đến chỗ đất mà Mễ Lai Khắc cùng Ngài Tư Đặc đã muốn phiên tốt. Sau đó hắn đi ra chỗ khác để cho hai người bọn họ gieo xuống rồi tưới nước. Hắn thực sự là không tốn chút sức nào. Bởi vì có thêm hai lao động miễn phí nên hiệu suất công việc thật sự rất cao, cho nên mọi người hoàn thành công việc rất nhanh. Nhìn trong viện đã được tưới nước, từng khối đất được phân chia rõ ràng. Trên mặt Lục Văn Thủy lộ ra nụ cười vừa lòng. Hắn quay sang nhìn Mễ Lai Khắc cùng Ngài Tư Đặc đang đổ đầy mồ hôi, liền đưa bỏ họ hai mảnh da thú thấm nước cùng nước trà lại. Sau đó hắn nói lời cảm tạ, đồng thời mời hai người bọn họ buổi tối lưu lại ăn cơm. Hai người nghe thấy Thủy lưu bọn họ ăn cơm chiều, trong lòng đều thật cao hứng. Ngài Tư Đặc nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra tươi cười ôn nhu, nói với Lục Văn Thủy, Thủy, ngươi đã lưu hai chúng ta ăn cơm chiều, hiện tại cũng chưa đến giờ ăn cơm, khẩu vị của hai huynh đệ chúng ta rất lớn, không bằng để chúng ta đi đến rừng rậm phụ cận bắt mấy con mồi trở về, buổi tối thêm chút đồ ăn, được không? Nghe xong lời nói của Ngài Tư Đặc, Mễ Lai Khắc ngẫm lại cũng đúng, khẩu vị của thú nhân lớn hơn nhiều so với giống cái, hơn nữa ở trong bộ lạc, hai huynh đệ bọn họ nổi tiếng có sức ăn rất lớn. Cho nên, hắn liền nói tiếp theo Ngài Tư Đặc, ca ca nói rất đúng, Thủy, ngươi trước hết ở nhà chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, ta cùng ca ca đi săn thú. Khi nghe hai huynh đệ này nói thì Lục Văn Thủy cũng muốn cùng đi săn thú, nhưng nghĩ lại hắn vừa đến bộ lạc, đối với địa hình phụ cận cũng không quen thuộc, tốt nhất là ở nhà chuẩn bị thôi, hai người bọn họ đi săn thú chắc cũng đủ rồi, vì thế hắn trả lời, vậy được rồi. Các ngươi trên đường cẩn thận, ta chờ hai ngươi về ăn cơm. Nhìn Lục Văn Thủy nở nụ cười đưa tiễn cùng câu nói ta chờ hai ngươi về ăn cơm làm trong lòng hai huynh đệ đều thật ấm áp. Thầm nghĩ nếu sau này, mỗi ngày có thể nghe được điều đó thì tốt biết bao nhiêu. Hai người bắt đầu ảo tưởng bản thân cùng Lục Văn Thủy sống chung,